Đế quốc bại gia tử. Chương 1262, ai đụng người đó chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, Cao Hiên lại là sắc mặt khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới Vương Khang lại cầm mũi dùi đối mặt hắn. Phụ hoàng, Vương Khang ở chỗ này nói ẩu nói tả nói bậy nói bạ. Hắn rõ ràng là có khác để tâm. Ngài không muốn nghe hắn. Đủ rồi. Cao Duyên Tông ánh mắt rơi vào Cốc Nghi trên mình. Lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi. Liên quan tới mới vừa rồi Vương Khang nói. Ngươi có cái gì giải thích? Đó thuần túy là hắn hồ ngôn loạn ngữ nói như vậy. Lấy này công kích nước ta. Chấm. Thật là Vương Khang nói bậy nói bạ. Cốc Nghi lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp bị Điền Quân cắt đứt. Hắn lạnh lùng nói. Căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tình báo. Các ngươi vệ quốc làm. Còn thật Vương Khang miêu tả kém không nhiều. Vệ quốc cách chúng ta khá xa. Chiến tình đưa tới cũng không có như vậy nhanh gọn. Nhưng cũng không phải chúng ta không biết gì cả. Vị này bố y tể tướng thanh âm một phiến lạnh như băng. Tràn đầy cảnh cáo ý, bệ hạ đã nói qua. Trước không nhắc chuyện cũ. Sau đó như quốc gia nào còn dám như vậy. Tự gánh lấy hậu quả. Điền Quân lạnh lùng nói. Chúng ta Tề quốc thuế ruộng không phải dễ cầm như vậy. Muốn có được thì phải bỏ ra. Cốc Nghi chán đã thấy mồ hôi lạnh. Mà cái khác vệ quốc sứ thần cũng là sắc mặt trắng bệch. Dĩ nhiên còn có một cái tam hoàng tử Cao Hiên. Như ngồi bàn trông. Tất cả hoàng tử phân đi tất cả nước. Chức trách chính là đốc chiến. Tránh tương tự sự việc phát sinh. Hơn nữa kịp thời cho bổn quốc truyền tống chiến tranh độ tiến triển cùng cặn kẽ tình báo. Mà hắn hiển nhiên không có làm được. Hơn nữa Điền đại nhân còn vòng qua hắn. Có đường dây khác. Cái này, Cao Hiên biết mình không thể lại ngồi chờ chết. Phải muốn nói gì? Phụ hoàng, ta thật một mực ở rất nghiêm túc phụ trách. Vậy một mực ở tiền tuyến. Những thứ này ngài có thể hỏi Cốc Nghi. Có thể hỏi. Đủ rồi. Cao Duyên Tông bình tĩnh nói. Vệ quốc ngươi liền không cần đi. Ngay tại sắp truy đi. Phụ hoàng, Cao Hiên sắc mặt đại biến. Đối với hắn mà nói. Đây chính là sấm sét giữa trời quang. Mỗi vị hoàng tử bị phái đến nước hắn. Ở đốc chiến đồng thời cũng là một loại lịch luyện. Không hề là mỗi người đều có cái này cơ hội. Bởi vì cái này dính đến tranh chữ. Nói cách khác. Người cùng chỗ quốc gia nhưng thật ra là tức tương quan. Chỗ nước lấy được chiến quả. Vậy biết tính làm ngươi chiến công. Quảng cáo. Đây cũng là tại sao. Cao Tu sẽ như vậy không để lại dư lực trợ giúp Yến quốc. Chính là cái đạo lý này. Mà tam hoàng tử Cao Hiên. Chỗ ở là vệ quốc. Thành tựu trừ đi Tề quốc gia nhất quốc gia cường đại. Hắn có thể đi vệ quốc. Đã là chiếm có rất lớn ưu thế. Mà Tề Hoàng cái này một lời, cũng không chỉ là không để cho hắn đi vệ quốc, mà là trực tiếp chặn hắn tranh chữ đường. Nói cách khác, hắn đã không có cơ hội tranh chữ, trừ phi sau này có thể lại còn chuyển biến. Đây chính là quá nghiêm trọng. Hiển nhiên liền Cao Ân, Cao Giật, Cao Tu, Cao Duệ các người cũng không nghĩ tới. Tam Hoàng tử Cao Hiên chỉ như vậy bị hủy bỏ tranh chữ đường. Phụ Hoàng. Vương Khang hắn rõ ràng là có khác để tâm. Ngài làm sao có thể nghe một cái người ngoài nói như vậy? Người nói là ta là tin vào tiểu nhân nói như vậy. Cao Duyên Tông tức giận nói. Người ở vệ quốc làm cái gì? Lại không làm gì. Chính ngươi rõ ràng. Ta dùng nghe người khác nói sao? Vệ quốc ngươi liền không cần đi. Điền quân ngươi ngoài ra an bài một cái khâm sai đi. Cốc Nghi. Bệ hạ. Cốc Nghi thân thể run lên, đứng dậy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi có thể rõ ràng. Cốc Nghi không dám chút nào phản bác tiếng nói. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là một cái chuyển biến. Vương Khang người này thật là có độc yêu. Ai cùng hắn đối kháng, ai không có kết quả tốt. Từ đồ phát kết cục mọi người đều thấy được, làm cho Cao Tu vậy bị liên lụy. Mà hiện tại tam hoàng tử kết quả thảm hại hơn. Liền tranh chữ tư cách cũng bị tước đoạt. Ai cũng biết Cao Hiên cùng Vương Khang không hợp nhau. Ở cùng Kim Vũ Thương hội trong đàm phán. Bọn họ cũng đều có đại khái nghe nói. Ai đụng người đó chết. Ai đắc tội ai phế. Có độc, thật là có độc. Cao Ân kinh ngạc nhìn Vương Khang. Đều có chút không rõ cho nên. Vương Khang cho một cái an tâm ánh mắt. Tam hoàng tử ở tranh chữ một đám hoàng tử bên trong cũng coi là một cái so sánh ưu việt thí sinh. Ít nhất phải so Cao Ân phải có ưu thế hơn. Vương Khang mục đích vậy rất rõ ràng. Chính là muốn là Cao Ân đưa cái này đối thủ cạnh tranh làm mất. Do vệ quốc chuyển tới Cao Hiên trên mình. Nhưng hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới Tề Hoàng biết làm như thế hoàn toàn. Rất rõ ràng, Cao Hiên là đụng trên họng súng. Bị bắt điển hình. Đây là Tề Hoàng đang dùng loại phương thức này cảnh cáo những hoàng tử khác. Để cho bọn họ làm xong chuyện của mình. Làm hết bổn phận. Không muốn lấy là tùy ý lan lộn. Là có thể được. Đồng thời cũng là cảnh cáo tất cả nước. Cái này cũng tỏ rõ Tề Hoàng thái độ. Đang đối với sở công tranh tài. Vô luận là ai. Cũng không thể có chút nào lừa bịp. Như vậy Cao Ân lại giảm thiếu một đối thủ. Bất quá ở Vương Khang xem ra. Cao Ân phần thắng như cũ rất thấp. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh là nhị hoàng tử Cao Duệ. Hắn tổ chức thời gian hồi lâu. Ở trong triều đã có thế lực rất lớn tập đoàn là theo nhờ. Hơn nữa năng lực vậy tương đối mạnh. Vậy rất được Tề Hoàng nhìn chúng. Không thể không nói. Tề Hoàng cái loại này chọn chữ phương thức thật sự là rất đặc thù. Tựa như cùng là nuôi cổ. Chính là cho ngươi chế tạo một cái hoàn cảnh. Để cho các ngươi tranh đoạt. Tranh là mấu chốt. Thao quang dưỡng hối là không được. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chuyện đã thành định cục. Cao Hiên quỳ rạp dưới đất. Sắc mặt một phiến thảm trắng. Hắn đã không có cơ hội. Trước nhiều như vậy bố trí kinh doanh đều không hữu dụng. Sắp truy là hắn nhị ca sân nhà. Ở lại chỗ này. Lại là không có một chút cơ hội. Xong rồi. Đã xong rồi. Quảng cáo. Nhưng người nào cũng không có thấy cúi đầu xuống. Vậy trong mắt nhưng là một phiến âm trầm. Hơn nữa sát ý tràn ngập. Vương Khang. Hắn có thể thành bộ dáng bây giờ. Đều là Vương Khang tạo thành. Chữ quân có thể không tranh. Vương Khang nhất định phải chết. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Có phụ hoàng nhìn chúng. Hắn không nhúc nhích được Vương Khang. Những người khác vậy không nhúc nhích được. Chỉ có một cái người có thể được. Đó chính là nhị ca. Nhị ca là nhất thành kết quả. Cũng là thế lực lớn nhất hoàng tử. Hắn nhất định có biện pháp. Các ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Cao Duyên Tông mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Không người nói chuyện. Trước bọn họ có ý kiến. Cũng là đối với Vương Khang ý kiến. Hiện tại ai dám nói? Còn ai dám đắc tội? Có Vương Khang đại biểu Triệu Quốc. Đã mơ hồ trở thành Tề quốc gia thủ quốc gia. Đây chính là địa vị. Vậy xác định kinh sau lợi ích. Đây quả thực không dám để cho người tin tưởng. Nhưng sự thật chính là xảy ra. Được. Phía dưới kia lại tới bàn một tí mỗi người chiến khu phân chia. Phe tấn công hướng. Cao Duyên Tông vừa nói giơ tay lên tỏ ý. Có mấy cái binh chốt mang một bộ to lớn bức họa đi vào. Hơn nữa trực tiếp tại đại điện trung tâm mở ra. Cái này là một bộ bản đồ. Dù là Vương Khang thấy cũng không khỏi kinh nghi. Bản đồ như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Cơ hồ là bao gồm tất cả liên minh quốc. Hơn nữa các nơi địa vực đều có rõ ràng phân chia. Không hổ là Tề quốc. Quả nhiên là số tiền khổng lồ. Trên bản đồ có đánh dấu tất cả quốc gia chiến khu phân chia. Các người xem vừa thấy. Không có ý kiến liền quyết định đi. Vương Khang đứng dậy đi tới. Tường nhìn như. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.